cả đời này không rời xa anh. Chương 688, Phồn Tinh muốn sinh con. Góc truyện audio.com. Tưởng Sâm không tiện cự tuyệt ý tốt của bà phó. Gật đầu nói, cháu sẽ lưu ý, Diệp Phồn Tinh đang ăn cơm. Cảm thấy thương cảm cho con cẩu độc thân Tưởng Sâm. Coi như chưa kiếm được người yêu thật thì cũng đâu phải lỗi của anh ta. Sao phải chịu đựng loại hành hạ này chứ? Đúng rồi, Phồn Tinh, Phó Linh Lung nói xong chuyện của Cố Khải. Nhớ tới Diệp Phồn Tinh ngồi đó. Em với Cảnh Ngộ bao giờ mới chịu sinh con đây? Diệp Phồn Tinh, chuyện này làm sao lại đột nhiên động đến cô vậy? Diệp Phồn Tinh chột dạ nhìn sang mẹ chồng. Phát hiện mẹ chồng cũng đang nhìn mình. Nhất thời đứng hình, em sẽ cố gắng. Bà Phó nói, hai ngày trước mẹ đến nhà họ Thẩm chơi. Vợ của Thẩm Trầm cũng sắp sinh đến nơi rồi. Thằng nhóc đó còn nhỏ hơn Cảnh Ngộ một tuổi đấy. Cảnh Ngộ, con cũng phải nhanh lên. Bà Phó vô cùng mong đợi đứa cháu nội đầu lòng này. Nhất là khi nhìn thấy con trai nhà bạn bè thân thích đều có cháu chắt để bế bồng thì suy nghĩ này của bà càng ngày càng mãnh liệt hơn. Phó Cảnh Ngộ gật đầu. Vâng, ăn cơm xong. Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ đi trên phòng. Ngày mai là thứ bảy. Sáng sớm ngày mai Diệp Phồn Tinh phải lên máy bay. Tô Tề đã lên lịch hẹn công ty điện ảnh và truyền hình. Phó Cảnh Ngộ giúp Diệp Phồn Tinh dọn dẹp hành lý. Lấy quần áo cô muốn mặc bỏ vào trong vali. Diệp Phồn Tinh phát hiện bây giờ mình phải ra ngoài chẳng cần đụng vào thu dọn cái gì. Bởi vì Phó Cảnh Ngộ chỉ hận không thể đi kè kè làm bảo mẫu cho cô. Tất cả đồ đạc hành lý và tài liệu cần cho chuyến đi của cô đều được anh cẩn thận chuẩn bị cho mỗi một chuyến đi. Cô đứng ở một bên, lại có một loại cảm giác không giúp được gì. Chỉ có thể đứng cạnh nhìn. Em thấy hình như mẹ rất muốn có cháu rồi. Hay là chúng ta sinh một đứa đi. Phó Cảnh Ngộ đang giúp cô sửa soạn hành lý. Nghe xong dừng mọi hành động. Không dám tin vào những gì Diệp Phồn Tinh vừa nói. Em nói thật chứ? Mắt của anh sáng như đèn pha ô tô. Tràn đầy mong đợi. Nhìn vào đó Diệp Phồn Tinh phát hiện anh cũng rất muốn có con. Thật sự thì Diệp Phồn Tinh cũng chưa muốn sinh con. Nhưng nhìn mẹ chồng của cô mong đợi như vậy. Quả thực làm cho cô có chút dao động. Cô mở miệng nói. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mong đợi như thế, em lại cảm thấy tội lỗi vì giấu mẹ chuyện chúng ta chưa muốn có con. Từ lần đó, biết cô uống thuốc tránh thai, Phó Cảnh Ngộ chưa từng quên dùng biện pháp ngừa thai. Phó Cảnh Ngộ tiếp tục giúp cô thu dọn. Em mềm lòng quá, đó là bởi vì mẹ thật sự rất tốt với em. Đổi thành một người khác, Diệp Phồn Tinh sẽ không mềm lòng cô nhìn Phó Cảnh Ngộ. Nếu chúng ta có con chắc mẹ sẽ vui lắm. Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Cùng anh trải qua nhiều chuyện như thế. Phát hiện bản thân mình cũng không thể rời bỏ anh được nữa. Hơn nữa, anh cũng rất tốt với cô. Làm cho cô đối với quan hệ của hai người cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Cô cũng sẽ không cần lo được lo mất như trước đây nữa. Cho nên, coi như sinh con cũng không phải là chuyện gì không thể tiếp nhận. Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên. Lại cự tuyệt đề nghị của Diệp Phồn Tinh. Em còn nhỏ. Chúng ta tạm thời không vội mẹ là như vậy. Quen dần đi là vừa. Tuổi tác của Phó Cảnh Ngộ và Phó Linh Lung chênh lệch khá lớn. Bà Phó cũng đã lớn tuổi. Cho nên càng muốn sớm có cháu để bế bồng. Cũng vì như vậy. Phó Cảnh Ngộ mới không nói với mẹ anh chuyện bọn họ kế hoạch hóa. Diệp Phồn Tinh đi tới. Từ phía sau ôm lấy anh. Biết Phó Cảnh Ngộ là bởi vì chiều chuộng theo mọi yêu cầu vô lý của mình nên mới nói không muốn có con. Anh đối tốt với cô như vậy làm cho trong lòng Diệp Phồn Tinh càng cảm động. Nhớ tới phải đi công tác 2 ngày. Cô cũng không muốn đi nữa. Mặt cô dán vào phía sau lưng của anh. Âm thanh mềm mại ôn nhu nói. Chắc phải thứ hai em mới về. Thật không muốn đi công tác nữa mà. Nếu anh có thể đi cùng em thì tốt rồi. Phó Cảnh Ngộ chững chạc nói. Hai ngày đó anh thật sự có chuyện cần phải giải quyết, em đi chung với chị anh. Có gì chị ấy sẽ chăm sóc cho em, đến đó em cứ ở lại nhà anh rể. Chờ anh giải quyết xong việc ở bên này, anh sẽ tới đón em. Vậy là đã bước sang tháng mới. Tháng 7 cũng là tháng bà sữa Vlog được sinh ra. Sắp đến sinh nhật 21 nồi bánh chưng của sữa rồi. Hi hi, chúc mọi người có một tháng mới vui vẻ và may mắn. Đừng quên like và bỏ phiếu đầu tháng cho bà sữa Vlog nhé. Cách chương.